Bảo hộ hôn thê, chương 57, Tần Lam nổi giận. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chuyện Ngô Cẩn Ngôn giết Diệp Tư Dụ, chẳng mấy chốc đã đến tai người nhà họ Ngô. Bởi vậy ngay khi cô vừa đặt mông ngồi xuống phòng lấy lời khai, thì Ngô lão gia tử đã trực tiếp gọi cho cục trưởng, yêu cầu làm rõ mọi chuyện. Thân là quân nhân, ông không ủng hộ những việc làm trái pháp luật, kể cả đó có là cháu gái của mình đi chăng nữa. Mà hiện tại, lấy lời khai cho Ngô Cẩn Ngôn là một nữ cảnh sát tên Đàm Trác. Ngô Cẩn Ngôn sớm đã nghe qua cái tên này vài lần. Đàm Trác xác thực là một truyền kỳ trong ngành điều tra phá án. Mặc dù là nữ nhân, song tài năng thậm chí còn hơn cả cánh mày râu. Trong vòng 6 năm kể từ khi vào nghề, cô đã dẹp yên hàng trăm vụ án bao gồm cả giết người lẫn mại dâm ma túy. Ngô Cẩn Ngôn, ngưỡng mộ đã lâu, Đàm Trác ngồi đối diện Ngô Cẩn Ngôn, đôi con ngươi sắc nhọn dán thẳng vào người cô. Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. Đồng dạng, cô đã sẵn sàng chưa? Tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng. Đàm Trác thấy vậy cũng thôi không nhiều chuyện, trực tiếp bật máy quay và micro lên, bắt đầu đợt lấy lời khai lần thứ nhất. Mà cùng lúc này, Tần Lam tầm mắt đang dừng ở phía Diệp Tư Đồ, thản nhiên xem hắn giả mù sa mưa. Diệp Tư Đồ vừa diễn thuyết thành công về việc em trai hắn bị Ngô Cẩn Ngôn mưu sát, đồng thời muốn dựa vào chuyện này để rũ bỏ liên quan của nhà họ Diệp đối với việc nàng bị hạ khổ. Diệp Tư Đồ đã và đang làm theo đúng như lời của Diệp lão gia tử, chính là đem mọi tội trạng đẩy cho người chết. Tần Lam khẽ cười, Diệp Tư Đồ, anh cho là tôi ngốc sao? Không, anh đương nhiên biết em không hề ngốc. Diệp Tư Đồ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, nhưng em thử nghĩ cho cục diện một chút xem. Bây giờ em chấp nhận bỏ qua cho Diệp gia sẽ cùng em ứng phó với Bài Tử Hào. Chúng ta, chung tay lật đổ nhà họ Bạch, chẳng phải là nước cờ đôi quá hoàn hảo ư? Tôi chưa bao giờ thích từ quá, Tần Lam bắt bẻ, quá, hoàn hảo, sẽ dẫn tới sai lầm. Ha ha ha, Tiểu Lam, em thực sự rất nhạy cảm a. Diệp Tư Đồ không hiểu vì sao cười đến vui vẻ. Một chữ của tôi cũng có thể khiến em suy nghĩ, thực không biết nên vui hay nên buồn. Dù sao thì Diệp huynh, tôi nghĩ anh hãy nên từ bỏ đi. Tần Lam cười nhạt, không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm. Diệp Tư Dụ năm lần bảy lượt gieo chuyện ác, tôi đương nhiên tin nhà họ Diệp các người có liên quan. Tư Đồ, tôi nói cho anh biết, nếu lần này anh kiên quyết để Ngô Cẩn Ngôn ngồi tù, thì tôi cũng dám đảm bảo mình sẽ khiến cả họ nhà anh ngồi theo. Tần Lam tôi từ trước đến nay, nói được làm được, dứt lời, nàng thản nhiên đứng dậy, tựa thiếu phi thiếu rời khỏi nơi đàm phán. Diệp Tư Đồ phóng mắt nhìn theo, ly thủy tinh trong tay siết chặt. Sau khi lấy lời khai, Ngô Cẩn Ngôn được thả khỏi cục. Họ Ngô, vừa tiến tới bậc thang, Khương Tử Tân không biết từ đâu xuất hiện, đột ngột giáng cho cô một đạp. Ngô Cẩn Ngôn thân thủ vốn nhanh nhẹn, thế nhưng vì vừa trải qua một trận đấu đá mệt mỏi, cho nên thể lực không còn tốt như trước. Kết quả phi cước này của Khương Tử Tân đã thành công khiến cô khuỵu xuống. Khương Tử Tân ban đầu kinh ngạc, sau đó nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cô. Ta đã nói rồi Ngô Cẩn Ngôn, ta ủng hộ ngươi và Tần Lam, song ta không thể chống mắt nhìn ngươi vì nàng mà lăn lộn thành cái dạng này. Ngô Cẩn Ngôn, bây giờ ngươi có hiểu tình hình hay không? Ngươi giết người trái phép, là giết người trái phép đấy. Đối với lời cào nhào liên tục của Khương Tử Tân, Ngô Cẩn Ngôn chỉ nhíu mày đáp, ta mệt quá, van cầu ngươi để ta yên tĩnh một lát được không? Nói xong liền trực tiếp ngồi bệt xuống bậc thang. Cẩn Ngôn, đại tỷ và mọi người đều ở đây. Khương Tử Tân cúi đầu nhìn cô, Ngô Cẩn Ngôn ậm ừ trong cổ họng, cũng không muốn nói gì thêm. Chiếc Rolls-Royce đen chậm chậm dừng lại trước mặt hai người. Tần Lam từ trong xe xuất hiện, vân đạm phong khinh quét mắt qua Khương Tử Tân. Ngôn, nàng nhỏ giọng gọi cô. Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ôn nhu quen thuộc. Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận chua xót. Lúc này đây, cô đã nghĩ có phải hay không vì hành động thiếu tính toán của mình, sẽ mang tới cho nàng vô vàn bất lợi. Ngô Cẩn Ngôn biết Tần Lam nhất định sẽ đứng về phía cô. Thế nhưng đứng về phía cô, cũng đồng nghĩa với việc nàng buộc phải tuyên chiến với Diệp gia. Bao gồm cả việc trước đó nàng bùng nổ xích mích với Bạch Tử Hạo. Tần Lam, xin lỗi, Ngô Cẩn Ngôn cổ họng khô khốc, khó khăn mấp máy môi. Đứng dậy, Tần Lam không một lời trách cứ, trái lại còn nhìn thẳng vào mắt cô. Chúng ta về nhà, đồng chí Khương Tử Tân ngây ngốc bị đưa vào lãng quên. Hai mắt đảo ngược đảo xuôi liên hồi. Đây chẳng phải là đang diễn màn kịch tình chàng ý thiếp sao? Khương tiểu thư, nếu không có chuyện gì khác, chúng tôi xin phép về trước, đem Ngô Cẩn Ngôn kéo dậy. Tần Lam bấy giờ mới gật đầu với Khương Tử Tân, coi như chào hỏi, làm sao vậy, Ngôn mất ngủ, hai người nằm cạnh nhau. Mặc dù Ngô Cẩn Ngôn rất an tĩnh, song Tần Lam vẫn nhạy bén phát hiện ra cô đang trằn trọc. Phiền đến em sao? Ngô Cẩn Ngôn vừa hỏi vừa nhẹ nhàng dịch sang một bên. Tần Lam nhíu mày, cật lực kéo áo giữ cô lại. Ngôn vẫn lo lắng chuyện Diệp Tư Dụ. Ngô Cẩn Ngôn không trả lời. Tần Lam nghiêng người bật đèn ngủ. Sau đó chống tay tiếp tục chất vấn cô. Ngôn sợ Diệp gia sẽ gây khó dễ cho em. Nhìn đôi con ngươi trong như nước của nàng. Ngô Cẩn Ngôn vô thức vươn tay vuốt nhẹ hàng mi cong dài kia. Đáp, phải, tôi sợ em sẽ gặp khó khăn. Tần Lam, xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Đồ ngốc, Tần Lam chủ động cúi đầu hôn lên môi cô. Em còn phải cảm ơn vì Ngôn đã giúp em dẹp yên một Diệp Tư Dụ. Nghĩ đoạn, nàng chợt cười đầy ẩn ý, với lại, lần cá cược này của chúng ta, Ngôn thắng, Ngô Cẩn Ngôn thắng, cũng đồng nghĩa với việc Tần Lam đại mỹ nhân thành phố A sẽ cởi áo ngoan ngoãn nằm dưới cô. Ngô Cẩn Ngôn giờ khóc giờ cười nhìn nàng, bây giờ em còn có tâm trạng nghĩ tới việc này hay sao? Ngôn đoán thử xem, Ngô Cẩn Ngôn biết nàng đang cố gắng giúp mình vui vẻ. Bởi vậy chỉ vỗ vỗ má nàng, tôi muốn để em hoàn hảo cho tới ngày chúng ta chính thức kết hôn. Được chứ, Tần Lam nhướn mi, ai nói chúng ta sẽ kết hôn? Em không muốn, em sẽ thành thật suy nghĩ về vấn đề này. Tần Lam giả bộ xoa cằm, sau đó cuộn mình nép gọn vào lòng cô. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn, cưới được em về không dễ đâu nha. Tôi biết, bây giờ thì chúc em ngủ ngon. Ngô Cẩn Ngôn cố gắng gạt bỏ lo lắng qua một bên. Méo mó nặn ra nụ cười trấn an nàng. Ngày hôm sau, khi còn chưa đủ 24 giờ, Ngô Cẩn Ngôn lại một lần nữa bị triệu tới cục cảnh sát. Mà điều này đã triệt để chạm tới giới hạn của Tần Lam. Tiểu Lam, con thực sự kiên quyết muốn như vậy sao? Tần gia trong thư phòng, Tần Chấn nghiêm mặt nhìn cháu gái. Vâng, gia gia, con nguyện ý chấp nhận tất cả tình huống, bao gồm cả tình huống xấu nhất. Tần Lam chậm rãi siết tay. Bằng mọi cách, con sẽ khiến Diệp gia sụp đổ, dù phải sử dụng bất cứ giá nào đi chăng nữa. Tần Chấn đăm chiêu nhìn nàng, dường như đang suy tính chuyện gì đó. Lát nữa ta sẽ tới Ngô gia tìm Ngô huynh. Hai đứa tụi bay, thực sự khiến người già chúng ta mệt chết mà. Tiên cảnh trạch 2 giờ chiều. Thật không ngờ em lại chủ động tới tìm anh. Bài Tử Hạo nhàn nhạt châm trà. Sau đó ghé môi nhấp một ngụm. Hai lô đất tại thành phố E trong tháng tới sẽ dùng để khởi công xây dựng khu vui chơi giải trí. Tần Lam ngón tay thon dài đẩy nhẹ tập hồ sơ về phía đối diện. Nơi này tôi từng thị sát qua rất nhiều lần, là lô đất mà Thịnh Thiên Phi thường coi trọng. Quà lớn như vậy, anh không thể nhận không? Đúng chứ, Bài Tử Hạo cười hỏi. Đúng, tôi muốn hợp tác với anh. Bài Tử Hạo, Tần Lam thẳng thắn thừa nhận. Vì chuyện của Ngô Cẩn Ngôn, anh thông minh như vậy, hẳn đã sớm nghĩ ra. Tần Lam chớp mắt, Bài Tử Hạo, lần này tôi tin tưởng anh. Được Tần đại tiểu thư coi trọng như vậy, anh quả thực vừa mừng vừa lo. Bài Tử Hạo chợt phá lên cười. Hảo, Tiểu Lam, anh đồng ý giúp em. Tần Lam không ngờ Bài Tử Hạo lại có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu của nàng. Ổn định tinh thần, nàng hít sâu một hơi. Khẽ đáp, hợp tác vui vẻ, được, hợp tác vui vẻ, Chí công tử Bài Tử Hạo làm việc xác thực vô cùng năng suất. bởi vì 5 giờ chiều cùng ngày, cổ phiếu tại Diệp Uy công ty mẹ của nhà họ Diệp bất ngờ tụt dốc không phanh. Đồng lúc đó, trên các mặt báo xuất hiện tin tức Diệp Tư dụ khi sinh thời làm nhiều việc ác. Anh trai Diệp Tư Đồ dính líu tới các đường dây trao đổi tiền đen. Con cháu nhà họ Diệp không mang tội này cũng mang danh kia. Và đương nhiên, chuyện Diệp Tư dụ hạ trùng cổ thiếu chút nữa giết chết Tần Lam cũng lần lượt bị bới móc. Ngay lập tức, họng súng dư luận đồng loạt chĩa vào nhà họ Diệp. Xoạt, tiếng giấy bị xé thành nhiều mảnh. Khốn nạn, Bạch Tử Hào, Tần Lam, khốn nạn, Diệp lão gia tử gầm lên. Gia gia, xin hãy bớt giận, Diệp Tư Đồ cúi đầu. Tao đã nói mà, tao đã cảnh cáo mày đừng nên manh động, nhưng mày đã làm trái lời tao. Diệp Tư Đồ, mày đã làm trái lời tao. Diệp lão gia tử vung tay. Bốp, một tiếng, Diệp Tư Đồ khuôn mặt nghiêng hẳn sang một phía. Diệp lão gia tử không khỏi chửi rủa đám con cháu ngu xuẩn của mình. Hôm nay bọn họ động tới Ngô Cẩn Ngôn nghịch lân của Tần Lam, kết quả khiến nữ nhân rắn rết kia bắt đầu động thủ rồi. Nghịch lân, vảy rồng AK, a nơi hiểm. Hơn nữa, còn kéo theo cả Bạch Tử Hạo và người nhà Bạch ra. Hai đấu một, ván cờ ngày hôm nay, có thể sẽ khiến bọn họ mất trắng. Cách chương.